Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, hẳn phải chết chi cảnh. Hào đã lâm vào to lớn trên biển vòng xoáy hình thành trên quỹ đạo. Muốn dựa vào tự thân chi lực thoát ly khỏi đi, hiển nhiên khó như lên trời. Cũng may, sông ra Kim Yến Sa bày về sau. Cổ Mộc Tái Bút lúc tại cấm trận bên trong gia nhập không ít hỏa mộc thủy chân nguyên. Vì chính là ứng đối các loại đột phát tình huống, mà bây giờ muốn thoát khỏi vòng xoáy, tránh cho bị cuốn vào trong nước, nhất định phải dùng trước đó cường thế thúc đẩy trận. Hạ Chân nghe được Cổ Mộc gào thét, lập tức không dám có nửa phần trì hoãn, vội vàng đập vào khởi động thúc đẩy cấm trận chốt mở bên trên. Ong ong, như lần trước như vậy, khu động thất cấm trận bắt đầu vận chuyển, cuối cùng truyền lại đến đuôi thuyền, sau đó bắt đầu tụ tập chướng mắt bạch mang. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, lữ trình lại một lần bắt đầu. Nhìn thấy đuôi thuyền cấm trận vận chuyển, Cổ Mộc phục trên đất quát, những cái kia sớm đã vọt ra đến. Nhìn thấy Hào Lâm vào vòng xoáy dòng nước trung kinh hoàng thuyền viên, nhào nhào ngã trên mặt đất, thậm chí có người còn dán tại thuyền trên vách, miễn cho bị kinh đạo tác động đến. Một nháy mắt, toàn bộ thuyền người đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, ba loại chân nguyên tại đuôi thuyền cấm trận không ngừng lên men, không ngừng ấp ủ, cuối cùng lóe ra hào quang sáng chói. Phốp, cuối cùng ngưng tụ đến cực hạn quang mang, rốt cục phun ra đến. Nhưng không giống với lần thứ nhất như vậy, lần này truyền lại đến thanh âm lại là thanh thúy, tựa như đánh giấm đồng dạng thanh âm. Tĩnh, Hào Lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chung, những cái kia phục trên đất, chuẩn bị sẵn sàng thuyền viên từng cái khóe miệng co giật. Bởi vì bọn hắn phát hiện, làm kia âm thanh kỳ quái vang về sau, Hào cũng không có cực tốc di chuyển, ngược lại vẫn hướng về đằng sau lui nhanh, tốc độ ngược lại so vừa rồi càng nhanh. Mẹ, Cổ Mộc từ bong tàu đứng lên, sắc mặt đột nhiên khó coi. Hắn một mực tại quan sát phần đuôi cấm trận, mắt thấy toàn bộ quá trình tại chân nguyên kia hình thành, muốn phun trào lúc, ba loạt chân nguyên thật giống như đang nổi lên sau một hồi. Chẳng những không bạo phát ra, còn ly kỳ biến mất, cuối cùng chỉ là biệt xuất một cái rắm. Cái này khiến Cổ Mộc suýt nữa tại chỗ ngã quỵ, mà Đoạn Sinh Tử thì chạy ra, cau mày nói, tiểu tử, vùng biển này không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Không sai, tại loại này không biết hải vực, hoàn toàn chính xác không thể dùng lẽ thường suy đoán. Hết thảy phát sinh căn bản không cần đi giải thích, bởi vì nó đã chân chính phát sinh. Cổ Mộc ổn định tâm thần, trên mặt đột nhiên trở nên khó coi, thúc đẩy trận không có tác dụng, mà liền tại thời gian ngắn ngủi, thuyền khoảng cách vòng xoáy khổng lồ khoảng cách cũng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét. Cùng lúc đó, Hào cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hiển nhiên, đây đã là triệt để dung nhập vòng xoáy dòng nước chung. Coi như lần nữa ngưng tụ ba loại chân nguyên, Cổ Mộc cũng không dám khẳng định có thể phun ra đi. Dù sao loại này ngàn mét vòng xoáy quá lớn, chỉ sợ so cụ nhận bảo còn muốn biêu hãn. Xong đời, Cổ Mộc đột nhiên nảy mầm như thế một cái khổ cực suy nghĩ. Nhưng hắn há lại ngồi chờ chết người. Đã thôi động trận pháp không thành công, vậy liền tự mình đến. Thế là Cổ Mộc không để ý cấm chế phi hành tối kỵ, mà là bỗng nhiên hóa thành cầu vồng bay đến đầu thuyền giữa không trung. Chợt Mộc chi chân nguyên từ cơ thể bên trong bộc phát, hóa thành hai đạo màu lục nhánh đằng, quấn ở hào cột buồm chỗ, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, hướng về phía ngoài hải vực bay lượn mà đi. Bang, ngay tại Cổ Mộc như thế gia tốc, hai cỗ mộc chi chân nguyên hình thành dây leo dây thừng bị kéo quá cứng rắn. Nguyên bản không ngừng lùi lại Hào, tốc độ cũng bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn chậm lại, cho dù Cổ Mộc bộc phát võ hoàng sơ kỳ tu vi, toàn lực lôi kéo Hào, vẫn không cách nào cùng tự nhiên chi lực chống lại. Dù sao loại kia dòng nước hấp dẫn quá mạnh, đã vượt qua hắn quá nhiều. Không được, căn bản kéo không đi ra. Cổ Mộc cắn răng, sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn không cách nào đem Hào lôi ra tới. Hắn như thế lôi kéo Hào, thổi qua đi tốc độ rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Mà lại theo vòng xoáy cực tốc chuyển động, dòng nước tốc độ cũng đang tăng nhanh, như thế gắt gao lôi kéo, cũng liền càng ngày càng tốn sức, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền sẽ triệt để bị cuốn vào trong đó. Cổ Mộc sụp đổ nghĩ đến, Hào người chèo thuyền nhao nhao đứng tại bong tàu chung, nhìn xem đằng sau to lớn trên biển vòng xoáy, cảm giác chính mình không ngừng đang đến gần, thần sắc trên mặt sớm đã ảm đạm. Cổ Đại Hiệp một mực tại nắm kéo Hào, lại vẫn không cách nào ngăn cản rút lui. Bọn hắn biết, chính mình lần này thật muốn xong đời, mà giờ khắc này bọn hắn nhưng không có đối tử vong sinh ra mảy may sợ hãi. Dù sao thân là thuyền tay, liền muốn có tùy thời đối mặt táng thân đại hải giác ngộ. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn trên mặt có không cam lòng. Bởi vì bọn hắn đều là ưu tú thủy thủ, có được xuất sắc Hào. Kết quả là, nhưng không có lái vào Đông Châu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiếc nuối khổng lồ. Thuyền đang từ từ tới gần vòng xoáy, khoảng cách chỉ có trên dưới 100 mét. Cái này đã cách vòng xoáy rất gần, mà Hào cũng tùy thời có bị cuốn vào vòng xoáy. Chìm vào đáy biển khả năng, cho dù chất lượng thượng thừa, cho dù hao tổn của cải to lớn, một khi Hào bị cuốn vào, căn bản khó mà chống đỡ được một lát, liền sẽ triệt để bị thủy áp đập vỡ. Đến thời điểm những thuyền này viên cũng sẽ triệt để táng thân đại hải. Kết quả cuối cùng, chính là như tiền bối đồng dạng, trở thành thăm dò Đông Châu thất bại một thành viên. Đáng ghét. Gân xanh tuôn ra, Cổ Mộc trên mặt biểu lộ đã vặn vẹo đến cực hạn. Hắn mang theo những thuyền này công tiến về Đông Châu, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy loại này bi kịch tình huống phát sinh. Nhưng, Hào đã triệt để lâm vào dòng nước chung, cho dù hắn sử xuất toàn thân chân nguyên, cũng vô pháp lôi ra đến. Thậm chí hắn cho rằng, dù là chính mình nuốt bạo nguyên đan, thiêu đốt linh hồn cũng làm không được, bởi vì loại này vòng xoáy chỗ sinh ra lực lượng quá cường đại. Đoạn Sinh Tử đứng tại bong tàu bên trên, nếp uốn trên mặt có một chút bất đắc dĩ, chợt nghe hắn cười khổ nói, 50 năm trước, lão hủ vốn là hẳn là táng thân đáy biển, đáng tiếc, chưa thể lần nữa trở lại cố hương của mình, thực tế tiếc nuối. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đắng chát, tràn ngập đối cố hương hoài niệm, nhìn xem người trẻ tuổi kia còn tại đau khổ giãy giụa. Đoạn Sinh Tử cực kỳ hổ thẹn, bởi vì là hắn ra chủ ý, để Cổ Mộc tiến về Đông Châu, mới có thể gặp được hiện tại loại tình huống này, còn liên lụy nhiều như vậy người bình thường. Đây đều là chính mình tạo thành, cho nên hắn hướng về phía trước. Hô! Cổ Mộc, buông ra đi, mau mau rời đi nơi này. Đã bị cuốn vào trong biển đã là không cách nào cải biến sự thật. Hắn không hy vọng nhìn thấy người trẻ tuổi này còn ở nơi này chống lại. Bởi vì hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Từ đó phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà theo hắn hô lên, người chèo thuyền cũng nhao nhao hô lên. Đều đang khuyên Cổ Mộc rời đi nơi này. Dù sao tu vi của hắn rất mạnh, rời đi nơi đây, dù là lâm vào mê vụ, cũng có khả năng sống sót. Bởi vì Cổ Mộc, bọn hắn không có chết tại hải xà bang địa động bên trong. Cho nên, bây giờ đối mặt hẳn phải chết chi cảnh, bọn hắn đã tiếp nhận sự thật này, mà có thể làm chính là không liên lụy ân nhân, nhưng là bọn hắn nghĩ quá ngây thơ. Cổ Mộc đã mang theo bọn hắn ra khơi. tự nhiên không cho phép nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy táng thân trong biển. Bởi vì hắn là thuyền trưởng, nào có thuyền trưởng bỏ thuyền mà chạy, vứt xuống thuyền viên sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.